La bàn vận mệnh, chương 579, Nhật chi luân, hạ, góc truyện audio.com. Bất quá không có vấn đề gì, chính cái gọi là tình lý bên trong, ý ở ngoài, Dương Thiên Vấn cũng kéo dài cũng đủ lớn lên thời gian, này còn phải đa tạ Hách Như Hải đám người có thể chống đỡ lâu như vậy, đặc biệt Hách Như Hải, hắn tử, vẫn là cấp anh Thạch tạo thành cũng đủ nhiều phiền toái. Huyết Hải Ma Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã ở chờ đợi, đừng anh Thạch đem Hách Như Hải chạm vu dưới chân khi, này thời cơ cũng xuất hiện. Gia tiểu tử cấp bản ma thần xử lý người này, bản ma thần thật mạnh có thù lao. Huyết Hải Ma Thần kêu to quát, Dương Thiên Vấn nghe xong khóe miệng một phiết, dù sao không phải nhân loại, người này chỉ số thông minh cũng không thế nào thôi. Nghĩ muốn bãi trực tiếp lên cao gần ngàn thước cầm trong tay Thái Dương chân hỏa cầu hung tợn địa nhưng hướng về phía huyết hải trung tâm. Không, huyết hải ma thần nóng nảy nhanh dùng hết khí lực đi ngăn cản, chính là vô ích chút từ huyết lãng sở tạo thành phòng ngự tường, căn bản là như là giấy giống nhau, dễ dàng địa đã bị đâm. Huyết hải ma thần không có cường đại lực lượng, chính là đối với này vọt tới Thái Dương chân hỏa cũng giống như chuột thấy mèo giống nhau cũng không tránh không kịp, nào dám hướng lên trên thấu A. Đáng tiếc huyết hải bản thể không có biến hóa, này cũng là loại này tiên thiên dựng dục mà sinh sinh linh nhóm lớn nhất hạn chế nơi nhóm trời sinh cường đại từ nhỏ còn có thần bình thường cường đại chính là nếu không thể biến hóa chịu hạn chế đồng dạng rất lớn. Đại đạo chí công, huyết hải ma thần vận khí thật sự không được tốt lắm, ai kêu hắn gặp một cái mọi thứ tinh thông bác học chi sĩ đâu. Vốn hắn gặp được Thái Dương chân hỏa có thể tính hạn tiếp cận vu linh, bởi vì trừ bỏ sinh động hàng tinh trung tâm có chân chính Thái Dương chân hỏa bên ngoài, còn lại có thể di động Thái Dương chân hỏa ít có thể xuất hiện thế giới này toái phiến bên trong. Nhưng là không khéo chính là, Dương Thiên Vấn chính là một cái ngoại lệ cái thiên đạo dưới lớn nhất chuyện xấu. Oanh kia mai đường kính đạt 3 dặm Thái Dương chân hỏa cầu rơi vào rồi huyết hải bên trong, giống như xăng bị hỏa cấp châm giống nhau, kim sắc hỏa diễm theo lạc điểm chỗ bắt đầu nhanh chóng tràn ra. Huyết hải ma thần quát to một tiếng, A Thiên Vấn ta sẽ không bỏ qua của ngươi ma thần phải ngươi chết vô toàn bộ thi. Chính là này hết thảy gầm rú đều là như vậy tái nhợt. Nhưng là huyết hải ma thần cũng không phải không có hoàn thủ lực đích kia kim sắc hỏa diễm tràn ra đại khái phạm vi trăm dặm sau liền ngừng lại một đạo huyết màu đen quang mang ngăn cản ở. Đối với phạm vi sổ lấy trăm vạn lý tính toán khổng lồ huyết hải chính là trăm dặm phạm vi căn bản không thương cân bất động cốt. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, một trận không nói gì, nếu Thái Dương chân hỏa cũng không có biện pháp kia chính mình còn có thể cái gì lực lượng đến đối phó loại này đại boss đâu. Dương Thiên Vấn không phải không có tự mình hiểu lấy thân mình thực lực so sánh với góc kém đắc thật sự quá xa, xa đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này, huyết hải phía trên, vô số huyết sắc trường mâu, đều ngưng kết thành hình, một loạt tiếp một loạt ngàn vạn sắp hàng, một ba tiếp một ba địa thứ hướng về phía Dương Thiên Vấn. Huyết hải ma thần xem như hiểu được tu la phân thân có thể khởi đến tác dụng thật sự quá nhỏ, chẳng loại này duy nhất công kích tới hữu hiệu. Này đó huyết mâu mỗi một đêm đều là từ huyết hải. Góc truyện audio.com, bên trong tối ô uế máu biến thành thành, đại biểu cho chính là huyết hải ma thần bản thể một mảnh thịt một giọt huyết. Huyết hải tu la cũng là huyết hải ma thần bản thể phân hóa mà thành, nhưng là chúng nó cũng có thể thu hồi tới, mà loại này huyết mâu tiêu hao chính là vĩnh cửu tính đích. Đây là một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 phương thức chẳng qua người ta huyết hải bản thể phạm vi trăm vạn lý chi khoan, điểm ấy tiêu hao không tính là cái gì. Anh Thạch vẫn xử ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích thậm chí còn đã muốn thu hồi tu la biến thân, biến trở về nhân thân, một lần nữa cách dùng lực biến ảo một thân y bào. Biến trở về nhân thân lúc sau anh Thạch trong mắt lóe ra khác thường quang mang tựa hồ ở lo lắng cái gì giống nhau. Dương Thiên Vấn lúc này cũng bất chấp giấu rốt đối mặt này đó chí mạng huyết mâu, Dương Thiên Vấn căn bản không có cơ hội lại một lần nữa triệu hồi ra tân Thái Dương chân hỏa trước người vờn quanh nhiều màu quang mang, phàm là gần người huyết mâu đều bị này nhiều màu quang mang xoát đi, Dương Thiên Vấn không dám cách dùng định chân ngô thần giáp bất diệt thần quang tái lợi hại, nhưng dù sao cũng là phòng chế phẩm, Dương Thiên Vấn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn, này huyết mâu tuyệt đối là bính một chút sẽ chết, sát một chút liền thương. Phòng ngự pháp bảo căn bản khởi không được trọng dụng, này máu đen chuyên môn ô nhiễm pháp bảo, phi tiên thiên linh bảo mà không địch lại chi. Ngũ sắc thần quang phi pháp bảo, nãi đại thần thông, che chở Dương Thiên Vấn, hoặc toàn, hoặc liêu, hoặc dẫn địa ngăn cả này đó huyết mâu thế công. Mà tiểu bạch kính tượng phân thân từ lúc ba tề bắn dưới liền ngoạn xong rồi. Tiểu bạch bản thể nhưng thật ra có tuyệt đối phòng ngự thiên phú thần thông che chở, không có trở ngại. Lão đại, cái này đi không được a. Tiểu Bạch truyền âm nói, bị động phòng ngự tổng không phải một cái biện pháp a. ta biết chính là này huyết hải căn bản là du diêm tiến, trừ bỏ thái dương chân hỏa liên tục đốt cháy ở ngoài, ta trên người cũng không có cái loại này chân chính huyền diệu khôn cùng tiên thiên chí bảo a. Dương Thiên Vấn thực buồn bực, làm một cái tán tu cũng có quá vài lần kỳ ngộ, chính là chân chính ý nghĩa thượng huyền diệu khôn cùng tiên thiên chí bảo, Dương Thiên Vấn căn bản không có. Hẳn là như vậy giải, cái loại này giàu cao vạn kim loại hình đích công phòng gồm nhiều mặt, khả định địa thủy phong hỏa mọi việc như thế tiên thiên chí bảo Thiên Vấn không có. Thời không bảo tháp nghịch chuyển thời không vô cùng, tiểu có thể thu có thể phóng, có thể dùng để vây địch. Nhưng là không có công kích phòng ngự chi hiệu, không phải nói không có phòng ngự, chính là loại này phòng ngự rất bị động, ở thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Phá diệt chi thương, bị phong ấn có lẽ nó thật là nhất kiện rất mạnh đại công kích chí bảo, nhưng là không có phòng ngự hiệu quả, nhưng lại bị phong ấn, đây là tối buồn bực một sự kiện. Tiểu bạch chúng ta tiến bảo tháp, Dương Thiên Vấn truyền âm nói, này đỡ đi không phải biện pháp, trốn một chút rồi nói sau. Tiểu bạch tâm lĩnh thần hối địa hóa thành một đạo hào quang chui vào Dương Thiên Vấn trong cơ thể. Dương Thiên Vấn mấy tiềm thức thối lui vạn hơn dặm địa, cuối cùng một cái thuấn di biến mất không thấy. Đáng giận, người ni, huyết hải ma thần buồn bực, này không phải mắt thường nhìn không tới vấn đề huyết hải ma thần. Góc truyện audio.com, ma thức trải rộng cả không gian tìm tòi cũng đồng dạng tìm không thấy Dương Thiên Vấn bóng dáng, bởi vì Dương Thiên Vấn cuối cùng một cái thuấn di là làm cho người ta xem đích, kỳ thật hắn đã sớm trốn vào thời không bảo tháp bên trong, mà thời không bảo tháp thân mình ẩn đắc giống như vi trần bình thường, cũng khó trách huyết ma hải thần tìm không ra. Dương Thiên Vấn kỳ thật cũng không thích loại này quy sát thức phòng ngự phương thức, bởi vì này loại phương thức chỉ có thể bị động địa trốn, căn bản vô lực phản kích. Bất quá ở cho dù là ở thời không bảo tháp trong vòng cũng không phải đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Huyết hải ma thần không có tái lãng phí lực lượng, hết sức chuyên chú địa đối phó thái dương chân hỏa, đến ngay cả một bên anh thạch cũng không có khoảng không để ý tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, như vậy không thể được a. Ai nha, thật sự là ngu ngốc, thời không bảo tháp có thể nghịch chuyển thời không, ta vì cái gì không ở thời không bảo tháp bên trong đem thái dương chân hỏa cấp làm ra đến, sau đó ra lại đi đâu đâu. Nghĩ đến liền làm, Dương Thiên Vấn ở bảo tháp nội bày ra tụ nguyên hỏa trận, tụ tập hỏa chi tinh nguyên. Sau đó lấy pháp tắc thần phù chuyển hóa vi thái dương thực thủ, nâng thái dương chân hỏa, hiện thân đi ra trực tiếp hướng huyết hải một nhưng, sau đó mấy tiềm thức tiêu thất. Dương Thiên Vấn thực rõ ràng thực vô sỉ địa đả khởi khác loại du kích chiến, làm cho huyết hải ma thần tức giận đến là hỗn thân đầu, mệt mỏi. Không tồi, một đoàn thái dương chân hỏa không đạt được tẫn nhiên huyết hải hiệu quả chính là 10 đoàn, 20 đoàn, 100 đoàn, 1000 đoàn đâu. Bất quá, Dương Thiên Vấn tổn thất cũng không nhỏ, cơ hồ tất cả hỏa trúc tính tinh thạch cùng luyện tài đều lấy ra nữa đương tiêu hao phẩm, lấy mẫu cũng đủ hỏa chi tinh nguyên, chuyển hóa vi thái dương chân hỏa. Đương nhiên, yêu đãi cũng có, thì phải là Dương Thiên Vấn đối với hỏa chi pháp tắc hiểu được cùng lý giải ở trong khoảng thời gian ngắn tiến nhanh từng bước. Vẫn lẳng lặng địa đứng ở một bên xem diễn anh thạch đối với này một màn tựa hồ thờ ơ, hắn còn tại thờ ơ lạnh nhạt thẳng đến khắp huyết hải đều nhanh cũng bị thái dương chân hỏa cấp châm. Huyết hải ma thần nội tình thật sự quá sâu dày, Dương Thiên Vấn xong rồi này tự sinh ra cùng tồn tại sống vô số năm huyết hải sinh linh, thế giới này toái phiến duy nhất sinh linh. Dương Thiên Vấn không phải không có chú ý tới anh thạch, tuy rằng Dương Thiên Vấn không rõ anh thạch đang chờ đợi cái gì, nhưng trực giác nói cho Dương Thiên Vấn, hẳn là đối chính mình không có hại mới đúng. Rốt cục tựa hồ là phải xác minh Dương Thiên Vấn trực giác, anh thạch ra tay, hai tay thác đỉnh, một vòng thái dương theo tay hắn bay lên khởi, càng ngày càng cứu nhiệt, càng ngày càng thần thánh. Dương Thiên Vấn đứng ở bảo tháp trong vòng tụ tập hỏa chi tinh nguyên, theo tháp nội nhìn về phía ngoài tháp, này một màn làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc đắc ước chừng dại ra 10 giây đồng hồ. Lão đại kia, cái kia hẳn là Nhật Chi Luân a. Tiểu bạch truyền thừa trí nhớ cấp ra kết quả, đây là thần giới thập bảo một trong, Nhật Nguyệt Kim Luân Trung Nhật Chi Luân. Đồng Luân Hồi Chi Cầm, thời không bảo tháp, sáng tạo Chi Lô Chân Ngô Thần Giáp, thẩm phán Chi Thương nổi danh Nhật Nguyệt Kim Luân Trung Nhật Chi Luân. Đây mới là anh thạch áp đáy hòm con bài chưa lật nhật. Góc truyện audio.com, Nguyệt Kim Luân chính là chính tông công phòng gồm nhiều mặt tiên thiên chí bảo, chia làm ủng hữu thái dương tinh hoa Nhật Chi Luân, ủng hữu Nguyệt Hoa Chi Tinh Nguyệt Chi Luân. Khả phân khả hợp, diệu dụng vô cùng. Cách chương.